Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 824, Ánh Sáng Mặt Trời Hỏa. Hai càng, Đại Đường Hoàng Triều, Vương Đều, chính một dậy lại tại Bán Phù. Hoàn toàn liền là ép bán A, không mua muốn bắt đi làm lao động. Chính một dậy biến. Trước kia chính một dạy cũng không phải dạng này. Dù sao từ khi cái kia ánh sáng mặt trời thiên sư làm chính một dạy trưởng giáo thành quốc sư sau, chính một dạy liền biến. Trước kia chính một dạy là huyền môn chính tông. Hiện tại chính một dạy cưỡng ép bán phù. Này phù hoàn toàn vô dụng. Liền là một tờ giấy lộn. Ai, nếu là viên quốc sư còn sống, cũng sẽ không để cho ánh sáng mặt trời thiên sư dạng này làm loạn. Xuyệt, nhỏ giọng điểm, nghe nói ánh sáng mặt trời thiên sư tu luyện yêu pháp đã biến thành một cái yêu nói. Gần nhất, chính một dạy lại làm ra tới một chuyện, cùng lần trước sự tình một dạng, liền là cưỡng ép bán vô dụng phù, mà còn vương đều bên trong, từng nhà nhất định phải mua sắm. Đã làm đến vương đều dân tiếng oán hờn khắp nơi. Mặc dù mặt ngoài trên trở ngại pháp lệnh, không thể không mua, bất quá tại dân chúng trong lòng, chính một dạy huyền diệu lãnh tụ thanh danh đã hư thấu. Đến mức chính một dạy trưởng giáo ánh sáng mặt trời thiên sư, có lẽ không có người sẽ nghĩ tới. Cái này nguyên bản hẳn là chính đạo lãnh tụ người, giờ khắc này ở quốc sư trong phủ chính làm này cực kỳ âm loạn sự tình. Quốc sư, tới nha, bắt được nhân gia toàn bộ đều theo quốc sư. Quốc sư, không cần lý này tao đề tử, tới nhân gia nơi này nha. Quốc sư, nô gia không chạy, nô gia liền nằm ở đây, chờ lấy quốc sư tới. Ha ha ha, nguyên bản thần thánh quốc sư trong phủ, giờ phút này giống như biến thành thanh lâu một loại. Ánh sáng mặt trời thiên sư chính là tìm một đám gái lầu xanh. Giờ phút này đang cùng những cái kia gái lầu xanh chơi lấy trốn tìm trò chơi. Tên này, đường đường thần cảnh cao thủ. Giờ phút này thế mà mông phía trên tre, giống như uống rượu say một loại. Bước chân không có thực, đi bắt những cái kia gái lầu xanh. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, đừng chạy. Khiến bản quốc sư hào hào chiều mến chiều mến. Ánh sáng mặt trời thiên sư tà cười ra tiếng. Thoáng cái đem một cái mỹ nhân ôm vào trong ngực. Ngay trước mặt mọi người. Lại bắt đầu tiến hành tằng tịu với nhau sự tình. Thiên sư đại nhân. Người tốt sức lực Nga. Ha ha ha. Quốc sư trong phủ. Tiếng phóng đãng một trận tiếp theo một trận. Ai? Chính một dậy xong. Nói cái gì ngươi? Ngươi muốn bị trưởng giáo xử tử sao? Nhắm mắt lại, chặn lên lỗ tai, xem như không nghe thấy liền được. Phòng thủ hai cái tiểu đạo sĩ, một cái thở dài, một cái sắc mặt nghiêm túc, nhắc nhở thở dài tiểu đạo sĩ. Người ngoài không biết, đã có hai cái đạo môn tiền bối, bởi vì phản đối ánh sáng mặt trời thiên sư, bị ánh sáng mặt trời thiên sư xử tử. Bây giờ chính một dạy, bây giờ quốc sư phủ đã hoàn toàn biến, ánh sáng mặt trời tên này chọc đến nhân người oán trách, thật không sợ thiên kiếp giáng xuống đem hắn cho oanh sát. Xanh thẫm trong viện, Dương Tranh vừa nhìn mấy cái tiểu mỹ nhân ở bên kia trong đình oanh oanh yến yến, một bên cùng Lận Tương Giao nói chuyện. Như thế cách làm tại lịch sử phía trên cũng không phải không có, chỉ bất quá, cơ hồ mỗi một lần đều biểu thị diệt vong chi tượng. Ánh sáng mặt trời thiên sư như vậy làm hại, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ gặp nạn. Lận cùng nhau nói, Lận cùng nhau, đại triệu tể tướng, bây giờ đại triệu hoàng triều đế quân, lễ hiền hạ sĩ, đại triệu cảnh nội, thuế má lao dịch đều cực nhẹ. Được xưng một đời minh quân, trong đó không ít nước kế sách đều là Lận cùng nhau đề nghị. Cho nên đối đại đường ánh sáng mặt trời thiên sư sảng bậy cùng ngồi ở hoàng cung đế vị trên này, Lý Kiến Thành không hành động. Lận cùng nhau kỳ thật cực kỳ vui lòng thấy được loại tình huống này. Đại đường đại triệu, hai đại hoàng triều, thổ địa giáp giới, lần này đại đường loạn cục, đại triệu tự nhiên hy vọng có thể từ đó lấy được chỗ tốt. Đại đường càng loạn, đối đại triệu tới nói, liền càng có lợi. Công tử, ngoài viện có chính một dạy đạo sĩ, nói là tới chọn lựa tú nữ. Lúc này, thoáng cái người đi tiến đến, tại Dương Tranh bên người nói nhỏ một tiếng, ân, tuyển tú nữ. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, cùng Lận nhìn nhau một cái, liền đứng lên hướng viện đi ra ngoài. Lần trước, Lý Nguyên Cát tới gây sự, biến thành người điên sự tình, chẳng lẽ còn không có khiến những tên kia tỉnh táo, hiện tại lại dám tới Xanh Thẫm viện tuyển tú nữ. Tuyển tú nữ là cho người nào tuyển? Cho ánh sáng mặt trời thiên sư vẫn là cho Lý Kiến Thành? Cái gì Dương công tử không Dương công tử, vương nều bên trong, chúng ta chính một dạy lớn nhất. Chúng ta nhận được tin tức, Xanh Thẫm viện có mỹ nhân. Thiên sư nói, chỉ cần là mỹ nhân, nhất định phải tham gia tú nữ tuyển chọn. Có thể hay không tuyển chọn trước không nói, trước hết khiến thiên sư xem qua, nhanh chóng đưa ra một cái mỹ nhân tới. Nếu không, ngươi cái này Xanh Thẫm viện liền muốn xóa tên. Ngươi thì tính là cái gì? Dám nghi ngờ bản nói. Bản nói chính là thiên sư ngồi dưới đệ nhất ký danh đệ tử. Bản nói tương lai nhưng là muốn kế thừa chính một dạy trưởng giáo người. Ta nhìn ngươi cái này cô nàng liền dáng dấp không sai. Dứt khoát chỉ ngươi. Dương Tranh còn chưa đi đến trước cửa, liền nghe thấy được ngoài viện truyền tới tiếng ầm ĩ. Xanh Thẫm viện, từ khi Triệu Chỉ tới sau, liền một mực từ Triệu Chỉ bên người hai cái thiên kiếm sứ giả trông coi. Giờ phút này, nghe thấy ngoài cửa gọi là rầm rĩ người, Dương Tranh không khỏi trong lòng thầm nói, kia cái gì đạo sĩ cũng là lợi hại, lại nghĩ bắt thiên kiếm sứ giả đi làm cái gì tú nữ. Nếu là khiến người kia biết, hai cái thiên kiếm sứ giả lai lịch, không biết. Có lẽ, người kia căn bản là không có nghe qua Thiên Kiếm Tông. Đối Thiên Kiếm Tông cũng không có bất kỳ sợ hãi. Bất quá, ánh sáng mặt trời thiên sư hẳn là nghe qua Thiên Kiếm Tông. Ánh sáng mặt trời thiên sư, dù sao đi qua Trung Châu, Dương Tranh còn nhớ đến. Ban đầu ở Bắc Minh Sơn Trang bên ngoài đại chiến thiên địa Minh Hung Diêm Vương lúc, ánh sáng mặt trời người kia vừa vặn đi ngang qua, muốn bắt Bắc Minh Tuyết cùng Nam Cung Vấn Thái làm đệ tử, bị bản thân một đao dọa chạy. Bây giờ, người kia thông qua yêu pháp, bước vào thần cảnh, tại cái này đại đường vương đều bên trong, không chút kiêng kỵ, hẳn là thật sự cho rằng hắn đã vô địch. Ánh sáng mặt trời a, ánh sáng mặt trời, có lẽ là thời điểm nên đưa ngươi cái này yêu nói đi địa ngục. Công tử, Dương Tranh bước ra Xanh Thẫm viện đại môn, hai cái thiên kiếm sứ giả cung kính hành lễ, ngươi liền là Xanh Thẫm viện chủ người, ngươi tới đến vừa vặn, nhanh chóng đem mỹ nhân giao ra tới, nếu không thì đừng trách bản nói dùng mạnh, đến lúc liền không phải một cái hai cái sự tình. Dương Tranh còn chưa đáp lại, liền nghe thấy được một thanh âm. Cái thanh âm này làm cho hắn rất khó chịu. Hắn nhìn sang, là một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Đạo sĩ kia xấu xí, đầu phía trên đạo quan đều là cong vèo. Cái này ra hỏa ánh mắt thỉnh thoảng tại hai cái thiên kiếm sứ giả trên thân ngắm loạn, thần thái là cực kỳ lớn lối. Ngươi có thể nghe qua Lý Nguyên Cát? Dương Tranh mỉm cười hỏi cái kia tuổi trẻ đạo sĩ, Lý Nguyên Cát, Lý Nguyên Cát là thứ gì? Chờ đã, Lý Nguyên Cát, ngươi nói vị kia Thiên Ma Thái Tử Điện Hạ? Bản nói tự nhiên biết Nguyên Cát Điện Hạ, bản nói còn cùng Nguyên Cát Điện Hạ uống rượu rồi đây. Tuổi trẻ nói là trước là khinh thường, tiếp theo ngạo khí nói, vậy ngươi có thể biết, Lý Nguyên Cát trước đây không lâu tiến vào qua ta cái này xanh thẫm viện. Sau khi ra ngoài, liền thành người điên. Dương Tranh tiếp tục cười nói. A, tuổi trẻ đạo sĩ sửng sốt một cái. Mà sau người này mấy người, sắc mặt đều là kịch biến. Không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Mà tuổi trẻ đạo sĩ tại sau một lát mới phản ứng qua tới. Không thể nào. Nguyên Cát điện hạ cường đại như vậy, làm sao có thể biến thành người điên? Ngươi lừa người nào đây? Nhanh một chút, không có nói nhảm, đem mỹ nhân giao ra tới. Cái này thế nhưng là thiên sư lệnh. Nếu như không giao, bản nói liền dò xét ngươi cái này xanh thẫm viện. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.